Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 636. Khai thác mỏ. Tại đường hầm bên trong lại đi về trước một đoạn đường. Tiểu Đát Ly dùng đèn mỏ tại hai bên lướt qua. Nhìn bên này, này một ít chính là dầu mỏ vàng. Ánh đèn chiếu rọi xuống, một mảnh trong viên đá có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang tại điệp điệp phát sáng. Bởi vì đường hầm hắc ám hoàn cảnh cùng ánh đèn chiếu rọi, những ánh sáng này rất rõ ràng cũng rất xinh đẹp. Dương Thúc Bảo hỏi, đây chính là mỏ vàng? Đúng, Tiểu Đát Ly gật đầu. Dương Thúc Bảo lại hỏi, nhìn qua này mỏ vàng có rất rõ ràng hoàng kim tồn tại dấu vết. Dạng này một tấn khả năng luyện ra 4-5 chỉ vàng. Tiểu Đát Ly nói ra, a, này không là bình thường mỏ vàng. Đây là dầu mỏ vàng, là cố ý lưu lại cho du khách nhìn. Trên thực tế loại này khoáng thạch rất hiếm thấy. Nếu như cả một đầu khoáng mạch đều là dạng này kim hàm lượng, kia hoàng kim sản lượng được tăng lên mấy trăm lần. Lại hướng phía trước đường hầm đã sụp đổ, đồng thời bị phong tỏa đi lên, bọn họ không thể tiếp tục tiến lên. Đối với cái này Tiểu Đát Ly có chút tiếc nuối. Hướng phía trước khoáng thạch bên trong khẳng định giàu có hoàng kim, nhưng không người nào dám lại đi khai thác. Đây là lên một lần địa chấn lưu lại kiệt tác. Dựa vào công trình kiểm tra, bên trong khoáng mạch đã sập, một khi mở đào khẳng định sẽ xuất hiện lún. Mason nói ra, lún tại hoàng kim giếng mỏ bên trong là rất thường gặp chuyện, đúng không? Ta có người bằng hữu cũng làm cùng đào vàng có liên quan công việc. Hắn nói trước kia trong này giếng mỏ hả, cơ hồ mỗi cái chu đô có người chết. Là thật sao? Tiểu Đát Ly thấp giọng nói, mỗi cái tuần. Hắn đây là nói Thái Bảo Trông. Trên thực tế trước kia quốc gia giám thị không phải rất nghiêm khắc thời điểm, mỗi ngày đều có người chết bởi quáng nạn vấn đề. Tần suất cao như vậy. Đoàn người kinh hãi. Tiểu Đát Ly cười lạnh nói, khi đó chúng ta người da đen thợ mỏ tính mệnh còn không có như vậy một khối dầu mỏ vàng giá trị cao. Có đôi khi biết rõ đường hầm có đổ sụp mạo hiểm, có thể quặng mỏ chủ còn là lừa gạt công nhân xuống dưới làm việc. Lời này nghe mọi người lắc đầu liên tục. Dương Thúc Bảo cảm thán nói, lòng người so với quỷ còn muốn đáng sợ a. Tiểu Đát Ly ngược lại là đem việc này nhìn rất thoáng. Hắn vẫy tay nói ra, tầng này đường hầm chúng ta xem hết. Nếu như các ngươi còn có hứng thú lời nói, ta mang các ngươi tiếp tục đi bên trên một tầng quan sát. Đương nhiên, bọn chúng cơ bản giống nhau. Nếu như các ngươi không có hứng thú, ta mang các ngươi đi đào mỏ vàng. Nơi này còn có thể đào mỏ vàng. Một khác đầu giếng mỏ, đầu kia giếng mỏ có lưu lại thủ công đào mỏ hạng mục. Không thể dùng máy khoan điện cùng thuốc nổ, chỉ có thể dùng cái cuốc đến thu hoạch khoáng thạch. Dạng này không có nguy hiểm. Tiểu Đát Ly giải thích nói, chúng ta đi xem hoàng kim tinh luyện cùng mô hình đổ bê tông triển lãm đi. Mason cho một cái khác đề nghị. Dương Thúc Bảo nhìn về phía những người khác. Bọn họ lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem thời gian, lại tụ cùng một chỗ thương lượng vài câu. Nhìn thấy thời gian còn sớm, cuối cùng quyết định đi đục khoáng thạch. Tiểu Đát Ly cực lực đề cử hạng mục này. Ta cho rằng du khách tới nhất định phải đi tự tay mở một khối hoàng kim khoáng thạch. Nơi này khoáng thạch là có thể mang đi. Không quản ngươi khai thác bao lớn trọng lượng, đều có thể mang đi. Có thể qua hải quan sao? Thái Duyệt tâm động. Tiểu Đát Ly mỉm cười nói ra, có thể, nữ sĩ. Nhưng là nếu như các ngươi muốn dẫn xuất hải quan, coi như không phải đối trọng lượng không có yêu cầu, tốt nhất tại 20 cân phía dưới. Càng nặng các ngươi phải tự mình giao nạp gửi vận chuyển phí. Tại hắn mang đến bọn họ lên tầng thứ nhất đường hầm, vừa ra thang máy chỉ nghe thấy chói tai phanh phanh tiếng. Đường hầm cửa vào có người tại thu phí. Đây cũng là cái bộ phiếu hạng mục. Bất quá cái này mục đích vé vào cửa giá cả ngược lại là tiện nghi. Chỉ cần 20 khối là có thể tiến vào. Nhi đồng miễn vé vào cửa. Đáng tiếc, lần này người bán vé là nữ nhân. Nàng mới không đi khen tặng Thái Duyệt. Đâu ra đấy thu 180 cùng đứng trước cửa cùng 900 khối cái cuốc tiền thế chấp. Trừ cho cái cuốc trả lại cho một bộ nút bịt tai. Bọn họ đội nút bịt tai sau đi vào trong. Bên trong xuất hiện rộng lớn không gian. Đã có mười mấy cái du khách tại chăm chỉ vung cái cuốc. Vì lý do an toàn, hướng dẫn du lịch nhóm phân chia địa bàn. Tiểu Đát Ly dẫn bọn hắn đi đến xâm nhập một chút. Sau đó ra hiệu bọn họ tùy tiện khai thác. Đến nơi này Dương Thúc Bảo biết vé vào cửa giá bán thấp như vậy nguyên nhân. Nơi này tất cả đều là phổ thông đá hoa cương. Có thể hay không từ bên trong tìm tới hoàng kim phải xem lão thiên gia có phải là phù hộ. Cân nhắc đến nơi đây là thượng đế địa bàn. Lão thiên gia đoán chừng sẽ không phù hộ bọn họ. Đá hoa cương độ cứng không thể chê. Thái Duyệt vung cái cuốc đập một cái. Khoáng thạch không có việc gì. Nàng ngược lại là khoanh tay ngồi xuống. Dương Thúc Bảo lau cái mũi bắt đầu làm việc. Đỗ Luân cũng đang làm. Một bên khô một bên ca hát. Chúng ta công nhân có sức mạnh. Mã Tiểu Đông cảm thán nói. Năm đó chơi wow thời điểm ta tuyển người lùn. Mỗi ngày tại Thiết Lô Bảo đào mỏ. Hôm nay tất cả những thứ này thành sự thật. Yêu phim a, trong trò chơi đào mỏ rất có ý tứ. Tại trong hiện thực lại không được. Dùng cái cuốc gõ đá hoa cương quả thực là tra tấn. Dù cho mang theo nút bịt tai cũng có thể nghe được sắt thép cùng nham thạch va chạm thanh âm. Này một đám người đều không phải làm việc liệu. Mấy cái đi lên tay tê. Dương Thúc Bảo bên này nhất là cần cù chăm chỉ. Hắn cắn răng vung cái cuốc. Ngược lại là đem một khối khoáng thạch cho gõ xuống dưới. Khối khoáng thạch này cùng cái nồi áp suất. Trọng lượng chí ít 50 cân. Dương Thúc Bảo lại ra sức đưa nó đập bể. Sau đó phân cho mọi người làm vật kỷ niệm. Có thu hoạch sau những người khác rốt cục nâng lên sức mạnh. Bọn họ chuẩn bị ra sức khô một hồi. Nhưng Dương Thúc Bảo bên này vỗ vỗ tay ngồi xuống không làm. Thế nào? Trương Kim Kiệt hỏi. Dương Thúc Bảo nói ra. Không muốn uổng phí lãng phí sức lực. Dù sao các ngươi đã có vật kỷ niệm. Tổng không đến mức còn thật muốn đào ra tới hoàng kim đi. Một tấn khoáng thạch mới ra 4-5 gram kim mà thôi. Đát Ly cười nói. Đào vàng ngành nghề là cực khổ nhất ngành nghề một trong số đó. Suy nghĩ một chút đi. Bọn tiểu nhị, các ngươi ở bên ngoài mua một cái 50 gram dây chuyền vàng đeo trên cổ. Này tương đương với treo 10 tấn khoáng thạch. Bọn họ mang lên nát khoáng thạch rời đi. Ra miệng địa phương có người bán hộp gấm. Phía trên có dán mỏ vàng thành con dấu cùng đường hầm đánh dấu. Dựa vào lớn nhỏ hộp gấm giá cả theo 50 khối đến 100 khối không thôi. Thấy được bọn họ ra tới. Nhân viên bán hàng nhiệt tình chào hàng. Sử Tâm Vũ giơ lên ngón tay cái tán thán nói. Thật sự là gian thương a. Du khách mua cửa phiếu mới 25 khối. Chỉ khi nào tiến đến ít nhất phải hoa 250 khối. Đây thật là nghiêu bức. Người Trung Quốc thích nói đến đều tới. Hiện tại còn thật phải nói lời này. Bọn họ đều mua cái hộp. Dù sao chỉ có một khối đá trở về không có cách nào trang bê. Này cái hộp chính là dùng để chở so lợi khí. Tiểu Đát Ly hẳn là có trích phần trăm. Thấy được bọn họ nhao nhao bỏ tiền trên mặt cười nở hoa. Bất quá hắn cũng nhìn ra trong lòng mọi người có chút ý kiến. Liền nhiệt tình nói ra. Ta mang các ngươi đi xem luyện kim lô biểu diễn. Cái này không tốn tiền. Ngược lại các ngươi có cơ hội trở thành ngàn vạn phú ông. Làm gì? Dùng tiền mua vé xổ số. Dương Thúc Bảo hỏi. Tiểu Đát Ly liên tục khoát tay. Không không không. Tuyệt đối không cần bỏ ra một phân tiền. Đi theo ta. Các vị quý khách. Mời đi theo ta.